Thái tử quá xấu bụng, chương 114, cái bẫy, Dương Nhẹ khinh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa ô ao tứ hô một tiếng, có người, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn thấy. Hơn nữa người nọ khinh công còn phi thường tốt, nếu không phải nhãn lực nàng tốt, khả năng còn nhìn không thấy. Nàng bước chân nhanh chóng, đồng thời cũng nhảy đến trên cây, người kia đã không thấy bóng dáng. Huệ Bình quận chúa sau khi chết liền chôn cất ở chỗ này. Tần Sa đều rất ít đến tế bái. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có tiểu quận chúa một mực kiên trì đến tế bái. Hiện tại là ai, lão tứ đuổi theo người nọ đi. Thế nhưng là không lâu liền đi vòng vèo trở về. Nói ra, quận chúa, người nọ chạy, Sở Chỉ Nguyệt mím môi. Nói, hắn khinh công so với ta và ngươi đều lợi hại hơn. Chạy cũng bình thường, nàng đi tới trước lăng mộ. Càng là nao nao, lăng mộ trước đúng là bày biện một khóm hoa nhi ở đông ấm vẫn còn thật tươi. Lão tứ cũng cảm thấy được không đúng, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, xem ra người nọ rất hiểu Huệ Bình quận chúa thích gì. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, toàn bộ Bắc Lăng cũng chỉ có đông ấm viện có trước đông ấm. Hắn đi đông ấm viện, không thể nào, cho dù chúng ta 5 người không có ở quận chúa phủ gác. Thế nhưng là hộ vệ quận chúa phủ cũng không phải ngồi không. Hắn có thể đến đi tự do. Lão tứ ngược lại là có chút kinh sợ rồi, người này nhất định là không đơn giản, quận chúa phủ bốn phía còn có ám vệ Bắc Huyền Âm ở đây. Nàng ngược lại là đối với người này cảm thấy hứng thú. Sở Chỉ Nguyệt kỹ càng tưởng tượng, cũng liền nói ra, nếu như hắn đến bái tế mẹ ta, cũng có thể là bằng hữu mẹ ta, không cần so đo, mang đồ xuất ra đi, lão tứ sẽ đem nguyên bảo ngọn nến cầm đi. Sở Chỉ Nguyệt lên hương, lại đi đốt tiền giấy, đợi thêm một hồi lâu nữa. Mới nhìn thấy bóng dáng Kiều Vũ Đồng cùng Liễu Xuân Hà. Hai người bọn họ mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã bái tế đã xong, không khỏi hít một tiếng. Quận chúa, ngươi chạy thật nhanh a. Kiều Vũ Đồng cũng học qua võ công. Thế nhưng là không tốt, hơi thở khò khè, cho nên vừa rồi leo núi, rời đi một hồi liền cần nghỉ ngơi một hồi. Sở Chỉ Nguyệt trước kia đều là xuất thân thiếu tướng, hơn nữa thân thể tiểu quận chúa này nguyên bản là có võ công hộ thể. Đương nhiên là không tầm thường rồi, Liễu Xuân Hà thở hổn hển mấy hơi liền không có khó như vậy được. Nói, quận chúa lợi hại như Huệ Bình quận chúa vậy, chúng ta đương nhiên là không sánh bằng nàng. Nói qua, Liễu Xuân Hà liền quỳ xuống đã bái bái, nhìn qua vô cùng thành tâm, Kiều Vũ Đồng bò lên trên đến đều không nửa cái mạng người. Cũng chỉ có thể là cúi đầu, thời điểm xuống núi, Kiều Vũ Đồng liền thở khò khè phát tác, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch không màu. Không pháp thở gấp qua khí đến, Liễu Xuân Hà không biết như thế nào cho phải, luống cuống tay chân, vội vàng đi tìm dược vật tùy thân Kiều Vũ Đồng, lại không có thể tìm tới. Làm sao bây giờ, Liễu Xuân Hà gấp đến độ nhanh khóc đi, không có thuốc, Kiều muội muội nhất định sẽ nguy hiểm đấy. Nàng thở khò khè, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới phát giác đến không đúng, khó trách vừa rồi thấy Kiều Vũ Đồng đều muốn thở gấp lâu như vậy. Liễu Xuân Hà gật gật đầu, đúng vậy a, Kiều muội muội từ nhỏ thở khò khè. Trải qua điều dưỡng, sẽ không như thế nào phát tác, cũng không biết hôm nay làm sao lại phát tác. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, nguyên thích cho mình đan dược chẳng qua là giải độc còn có tác dụng bảo trì thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết thở khò khè có thích hợp hay không dùng. Kiều muội muội thuốc nhất định là trên đường mất, ta đây liền đi tìm xem, Liễu Xuân Hà nói qua, đã nghĩ muốn đi tìm dược vật mất ở nơi nào. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Đã nói, ngươi ở đây mà chiếu cố nàng a, lão tam, chúng ta chia nhau đi tìm. Hai người liền xuống núi, một người lên núi, đi tìm dược vật Kiều Vũ Đồng đánh rơi. Sắp đến chân núi, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc thấy được một cái hầu bao, đúng như Liễu Xuân Hà mô tả. Nàng đi qua đem hầu bao nhặt lên, hầu bao tản ra một loại mùi thơm, cùng là mùi thơm trên người Kiều Vũ Đồng một loại, cứu người quan trọng hơn, nàng cũng liền đi trở về. Sở Chỉ Nguyệt, đằng sau, có người hô nàng một tiếng. Nhưng ngay sau đó, người nọ còn nói, cẩn thận. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền phản ứng qua đến, thấy rừng rậm lúc giữa bỗng nhiên bắn ra mấy chục mũi tên lông vũ. Sở Chỉ Nguyệt lập tức nhảy lên, trốn trên đại thụ, nhưng lại không có nghĩ đến, phía trên rõ ràng còn có mai phục, mấy đạo hàn quang đánh xuống. Sở Chỉ Nguyệt một trường đánh ra, đánh rớt hai người, lại không nghĩ đến trong cơ thể mình khí tức sẽ rối loạn đứng dậy. Nàng hơi sững sờ, như thế nào hình như giống cảm giác trước kia. Mắt thấy một người áo đen một đao lại chặt bỏ đến. Sở Chỉ Nguyệt tay bỗng nhiên bị người nhíu lại, là Phong Dương Vân đem nàng túm nhanh, đồng thời ra tay, đem từng người mai phục trên cây giết chết. Sở Chỉ Nguyệt thở phì phò, cái trán đều thấm ra mồ hôi dịn. Giờ phút này nàng cũng cảm giác được không đúng, mà sắc mặt Phong Dương Vân cũng đỏ lên. Hai người rơi trên tàng cây, lại có mũi tên Lông Vũ bắn đến. Hắn vội vàng mang theo Sở Chỉ Nguyệt chuyển di địa phương né tránh mũi tên Lông Vũ. Thế nhưng là ngay sau đó lại có một hồi mùi thơm lạ lùng theo gió phiêu đến. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng ngừng thở, nhưng mà Phong Dương Vân thì không có phòng bị. Hít một hơi, cảm thấy yết hầu đau xót, tận lực bồi tiếp nhổ ra một búng máu đến. Quần áo Sở Chỉ Nguyệt đều bị hắn làm ô uế. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cũng không dễ nói chuyện. Thấy Phong Dương Vân thổ huyết, đã biết rõ mùi thơm này không giống người thường. Lại có không ít mũi tên Lông Vũ bắn đến. Phong Dương Vân còn muốn lôi kéo nàng trốn, nhưng phía dưới có dây thừng đem tay Sở Chỉ Nguyệt tóm được. Liền đem Sở Chỉ Nguyệt kéo xuống dưới. Sở Chỉ Nguyệt phản ứng nhanh hơn, từ giữa hai chân rút ra một con dao găm, trực tiếp đem dây thừng cắt đứt. Xem ra đám người này cũng không phải là muốn giết nàng, mà là muốn bắt sống nàng. Phong Dương Vân cảm thấy tối sầm, thân hình nhoáng một cái, rơi xuống. Sở Chỉ Nguyệt xoay người một cái, đem tay của hắn giữ chặt, nhưng cũng bị Phong Dương Vân làm cho liên lụy, lăn xuống sườn núi, dốc núi lại xoay mình lại nhiều tảng đá. Sở Chỉ Nguyệt nội lực điều bất quá đến, vốn bị trọng thương, nhưng mà Phong Dương Vân lại đem nàng che chở, trực tiếp thay nàng đã ngăn được không ít tổn thương. Thẳng đến hai người dừng lại, Phong Dương Vân lại là nhổ ra một búng máu, hắn che lồng ngực của mình, nói ra, người đi nhanh đi. Sở Chỉ Nguyệt đã đoán được là ám toán nàng, vừa rồi nếu không phải Phong Dương Vân, mạng nhỏ của nàng cũng không còn. Nàng đứng lên, đem tay Phong Dương Vân cũng kéo đứng dậy, nói, đừng nhiều lời, đi mau, đợi lát nữa còn có dị hương truyền đến vậy nguy rồi. Phong Dương Vân nhíu mày, nói ra, xương sườn ta đã gãy. Nàng thấy hắn không có nửa điểm thần sắc thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không tưởng được xương sườn hắn đã gãy. Sở Chỉ Nguyệt thấy sau lưng lại có người đuổi theo đến, mà phía trước là một khối rừng rậm, nàng còn nói thêm, đừng nói nhảm rồi, ta không dùng được nội lực, đi nhanh đi. Phong Dương Vân cũng là không dùng được, đành phải là theo chân nàng đi. Nàng thong dong chấn định, cũng không có bối rối. Phong Dương Vân khi nào thấy nàng, nàng đều là như thế này. Hai người trốn vào rồi rừng rậm, tự nhiên là có thể thoát khỏi những người kia đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt thở phì phò, nàng ngửi được loại này mùi thơm lạ lùng sẽ tạm thời mất đi nội lực. Muốn khôi phục qua đến cũng muốn một đêm thời gian. Phong Dương Vân so với nàng bị thương quá nặng, hai người cũng chỉ có thể trốn đi đến, không thể để cho những người kia tìm được. Bốn phía đều không có một chút tiếng động, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt đấy, lưu ý lấy tình huống bốn phía, không có buông lỏng cảnh giác, thực sự nghĩ đến vấn đề mùi hương. Sở Chỉ Nguyệt vốn là muốn phải đợi đám người kia đến giải quyết từng người, nhưng lại không nghĩ đến bọn hắn đi tới dốc núi chỗ ấy. Liền bỗng nhiên có mấy người ngã xuống đất. Cái gì? Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, hoàn toàn là không phản ứng qua đến. Vì sao những hắc y nhân kia gục? Phong Dương Vân cũng là chấn kinh một thoáng, hé mắt thì thào nói ra, tốt rồi. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái cũng hiểu rõ, mấy người áo đen kia nhao nhao ngã xuống đất, cơ hội chạy trốn đều không có. Vậy nhất định là có người âm thầm xuất thủ, người kia đến tột cùng là ai? Có phải hay không chính là người vừa rồi cắn hoa trên mộ mẹ nàng? Bất luận như thế nào, như thế tạm thời an toàn. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu nhìn Phong Dương Vân, nói, người thế nào, vì cái gì cái mùi thơm kia trực tiếp phong bể nội lực của ta? Phong Dương Vân nhíu mày, còn để cho ta trong nháy mắt nội lực nhiễu loạn, bị nội thương. Sở Chỉ Nguyệt nhưng là cười cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần ánh sáng, nói ra, còn nhớ rõ khoa cử khi đó ta bị thương, ngươi dậu đổ bìm leo à? Phong Dương Vân trông thấy thần sắc nàng có chút ít âm hiểm, hơi chút là lui về sau một chút, hắn thì thào nói ra, thực xin lỗi. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nói xin lỗi với ta làm gì? Hôm nay ngươi đem mạng giao ra đến, chẳng phải huề nhau nha? Phong Dương Vân rủ xuống đôi mắt, tựa hồ là do dự một chút, ta hiện tại không thể chết được. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, nói ra, ta hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì, cũng không cần ngươi đền mạng, chẳng qua là nói một chút, ngươi cũng không cần như vậy chăm chú rồi, ta đối với hung thủ tính toán với ta có chút hứng thú. Nàng đứng dậy, hé miệng cười cười, xem ra Tây Lương lại là muốn đánh chủ ý lên Lưu Ly Đèn. Thế nhưng hô hấp Phong Dương Vân lại bỗng nhiên rối loạn lên. Trên mặt đỏ ửng càng là lợi hại, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, như cũ là không có khôi phục qua đến. Nhìn Sở Chỉ Nguyệt, hai con ngươi giống như bịt kín rồi tầng một tình cảm, làm cho người ta cân nhắc không thấu. Sở Chỉ Nguyệt còn tưởng rằng hắn là bị thương mới có thể như vậy. Nàng ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, ngươi còn có thể đi không? Hay vẫn là ta đi tìm người đến? Phong Dương Vân ngửi được mùi thơm ngát trên người nàng, giật mình, đó là quấy dày trong lòng hắn chỗ sâu nhất người. Bởi vì hai người đối địch, hắn chỉ có thể là đem hết thảy giấu ở chỗ sâu nhất. Nhoáng một cái hắn bắt được tay Sở Chỉ Nguyệt, tay của nàng lạnh buốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất mềm mại, hắn thở dốc một hơi, rõ ràng thì có khí lực đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Sở Chỉ Nguyệt còn chưa phản ứng qua đến, nội lực nàng mất hết, bị Phong Dương Vân chộp lấy bả vai, đồng thời cũng trừng to mắt nhìn hắn, trên mặt Phong Dương Vân đỏ như gấc, nàng nhíu lại lông mày, nguy rồi, Phong Dương Vân trúng xuân dược, nàng lập tức chính là một cước đá ra, đem Phong Dương Vân đá văng ra, Phong Dương Vân vốn bị thương. Coi như là Sở Chỉ Nguyệt nội lực mất hết, thế nhưng là khí lực vẫn phải có. Hắn đâm vào trên cành cây, buồn bực hừ một tiếng, thần sắc thống khổ, Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới cái kia mùi thơm, trong nội tâm liền đến tức khí. Nàng hừ một tiếng, đối với Phong Dương Vân nói ra, Phong Dương Vân, xem ra ngươi hôm nay cũng bị người tính toán được đủ thảm đấy. Nàng nói xong, liền cho Phong Dương Vân ném đi một viên đan dược, may mắn lúc trước bọn hắn gặp Quỳnh Nguyệt công chúa. Dược Vương cho nàng mấy viên thanh tâm hoàn phòng thân, Phong Dương Vân còn có mấy phần thanh tình, thỏ tay đem thanh tâm hoàn tiếp qua đến, nhìn hắn lấy thanh tâm hoàn, lại đột nhiên không muốn ăn xuống, cách chương.